Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 863 giống loài tiến hóa nhân loại linh hồn cuối cùng thăng cấp. Không sai, kỳ thật cũng không nên gọi là võ thần mô khối, có thể gọi là tiên nhân mô khối, bởi vì ta cái này mô khối, kỳ thật toàn thể tới nói là tu hành tiến hóa. Không đơn thuần là võ thuật, ta tổng hợp từ xưa đến nay tu hành, rèn luyện, tăng thêm hiện đại rất nhiều nghiên cứu lý luận, suy luận ra tới nhân loại thiên phú tốt nhất mô khối. Có thể nói, nếu như cái này mô khối xây dựng thành công, như vậy từ xưa đến nay, đều không có như thế giỏi về người tu hành. Tô Kiếp nói, cái này tiên nhân mô khối có thể nắm linh hồn của các ngươi kết cấu đẩy lên một cái không có gì sánh kịp thiên phú mức độ. Cho dù là thần nhạc nhân này loại thiên sinh liền là người mới loại thiên tư. Tại trước mặt của các ngươi, liền là thời đại trước đao thương vũ khí lạnh đối đầu các ngươi tinh tế hàng không mẫu hạm. Chiến hạm, khoảng cách có lớn như vậy. Liễu Long có chút không tin, hắn là làm võ thuật cách đấu này một khối. Nhân sĩ chuyên nghiệp, sâu biết rõ được thiên phú tầm quan trọng, tại cách đấu này một khối, trời sinh thể trạng, tính cách, năng lực lĩnh ngộ, đều phi thường trọng yếu, nhất là nắm bắt cùng bắt lấy cách đấu thời cơ, còn có trên tu hành linh quang lóe lên, cái kia nhất định phải thiên phú, hậu thiên là không thể nào bồi dưỡng thành công, tại rất nhiều hành nghiệp bên trong cũng là như thế. Thiên tài chính là thiên tài, một người hậu thiên chăm chỉ nỗ lực, có lẽ tại một cái nào đó lĩnh vực có thể lấy được một chút thành tựu. Nhưng chân chính muốn đến chí cao đỉnh phong, cái kia nhất định phải thiên phú, mà thiên phú phương diện đồ vật, nhưng thật ra là không thể cải biến. Theo trong bụng mẹ liền bắt đầu định hình, mà bây giờ, Tô Kiếp là muốn cải biến thiên phú của bọn hắn. Mà lại không phải trên thân thể thiên phú, là tư tưởng bên trên. Trên thân thể thiên phú, hiện tại khoa học kỹ thuật có thể thông qua gen biên tập tới cải biến. Thế nhưng tư tưởng bên trên thiên phú, trên cơ bản còn không có gì nhà khoa học có thể can thiệp. Huống chi, Tô Kiếp là đem bọn hắn biến thành so với trên cái thế giới này tuyệt thế thiên tài, càng thêm người có thiên phú. Ở đây chư vị, kỳ thật cũng đều là thiên tài, nhưng là cùng thần nhạc nhân so ra, còn hơi kém hơn rất nhiều. Dù sao trên cái thế giới này, thiên sinh liền là người mới loại người trên cơ bản cũng là thần nhạc nhân. Tăng thêm con gái nàng thần nhạc vũ, cái khác còn chưa từng nhìn thấy. Đến mức tai phần tiên sinh, u đê những người này, kỳ thật thiên phú cũng đều không có mạnh như vậy. Chuyện này cũng không có gì, nhân loại tại tiến bộ, khoa học kỹ thuật đang phát triển, cổ đại chiến tranh dựa vào mãnh tướng, dựa vào binh pháp, mà cho tới bây giờ thì là hoàn toàn khác biệt, dựa vào là khoa học kỹ thuật, cổ đại mãnh tướng bá vương hạng võ, chiến thần Lữ Bố đến hiện đại, một tên lính quen một viên đạn liền có thể xử lý bọn hắn. Tô Kiếp nói, ta tài thần mô khối tại lâm thang trên thân lấy được thành công. Hiện tại tiên nhân mô khối hẳn là cũng trên người các ngươi sẽ lấy được thành công. Ngươi bây giờ, kết cấu linh hồn đã cải biến. Đường Vân Thiêm hỏi, không sai, ta thời thời khắc khắc đều đang điều chỉnh. Liền như trí tuệ nhân tạo một thoáng, mỗi thời mỗi khắc đều đang hấp thu hàng loạt số liệu. Làm lớn lượng phép tính điều chỉnh. Ta hiện tại linh hồn tư duy kết cấu là một cái khác cấp độ. Rất khó dùng ngôn ngữ tới tiến hành nói rõ lý do. Tô Kiếp nói, bất quá, chờ các ngươi tu vi cao thâm về sau. Kỳ thật cũng là có thể từ từ hiểu. Ta đều không thể chờ đợi. Liễu Long nói, mặc dù bây giờ ta đến tân nhân loại cảnh giới. Nhưng ta cũng biết. Tân nhân loại cảnh giới kỳ thật cũng chính là vừa mới cất bước mà thôi. Thế giới gió nổi mây phun, không để ý, liền có khả năng lạc hậu. nhất là chúng ta này loại bắt đầu đưa thân thế giới nhất lưu hành nghiệp tập đoàn. Trên thế giới nghĩ muốn đối phó chúng ta quá nhiều người. Chúng ta nhất định phải không ngừng tiến bộ, mới có thể kháng trụ áp lực cùng âm mưu. Liễu Long cũng cảm thấy lớn đại uy hiếp. Kỳ thật trải qua mấy ngày nay, hắn đã trải qua không ít tranh đấu gay gắt, nhất là hắn phụ trách bảo an huấn luyện nghiệp vụ này một khối. Là tranh đấu đến lợi hại nhất, phải phối hợp Trương Mạn Mạn tới chỉnh hợp chiến thần an bảo. Tài phần bảo an, mật hoan bảo an hàng loạt việc đời, này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản tình, có đôi khi còn muốn chết người. Kỳ thật hiện tại điểm đạo bảo an tại trên danh nghĩa mặc dù bắt đầu sát nhập chiến thần, tai phần, mật hoan, trên thực tế vẫn là làm theo ý mình, mong muốn hoàn toàn chỉnh hợp, bền chắc như thép, coi như là Tô Kiếp tự thân xuất mã cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao lợi ích liên lụy thật sự là quá nhiều, mà lại đều là vượt quốc làm ăn lớn, Cường Long không ép địa đầu xa. Bất quá, Tô Kiếp trợ giúp điểm đạo tập đoàn cao tầng tăng cao thực lực, thành lập tiên nhân mô khối về sau, đối phó này chút chuyện phức tạp đó là đầy đủ. Đây là khoa học kỹ thuật tiến hóa cấp độ phương diện nghiền ép. Liền như máy bay tăng lớn pháo đạn đạo hàng không mẫu hạm đối phó người khác kỵ binh bộ binh. Ông Tô Kiếp đang lúc nói chuyện, tại trong hư không tựa hồ thật hàng loạt tin tức tại tụ tập. Mà lại vật chất tối linh năng tại cùng tin tức lẫn nhau dung hợp. Trong một chớp mắt, vô số tin tức cùng linh năng dây dưa cùng nhau, hợp thành một loại mỹ diệu đồ án. Dĩ nhiên, cái này đồ án mắt trần là nhìn không thấy. Thế nhưng nếu như dụng ý biết đi quan sát, là có thể thấy hết sức mỹ diệu một loại quỹ tích. Này loại quỹ tích, hết sức thoải mái. Để cho người ta theo ở sâu trong nội tâm cảm thấy một cỗ minh ngộ. Cái này là chân chính nói. Đại đạo vô hình, nhưng chân thực tồn tại. Ở đây mấy người, ở trong chớp mắt, ý thức của bọn hắn đều cảm thấy đạo. Đạo, ngay ở chỗ này, tại Tô Kiếp trong tay. Bọn hắn tựa hồ là cảm thấy suốt đời theo đuổi đồ vật. Kỳ thật, lòng của mỗi người trong mắt đều mang tu luyện mộng, ai không muốn biến thành siêu nhân, ai không muốn có được các loại năng lực. Đây là từ xưa đến nay, bẩm sinh, giống loài theo cấp thấp hướng cao cấp tiến hóa một loại bản năng. Khắc sâu tại người gen chỗ sâu, còn khắc sâu tại linh hồn chỗ sâu, lẫn nhau tạo thành một loại cộng hưởng. Ông Tô Kiếp lần nữa chấn động. Vô số tin tức cuối cùng tụ tập thành giống như cùng loại với sinh mệnh đồ vật. Thần sinh ra, võ thần mô khối, tiên nhân mô khối, người người đều cảm thấy một loại vô cùng hấp dẫn đồ vật của mình. Những vật này cùng mình linh hồn sinh ra một loại lớn nhất lực hấp dẫn. Thậm chí chính mình linh hồn sinh ra cảm giác đói bụng. Không sai, liền là cảm giác đói bụng. Ăn hết những vật này là có thể trực tiếp tiến hóa. Đi thôi, Tô Kiếp cong ngón búng ra. Lập tức, bốn đoàn tin tức cùng linh năng tổ hợp, phân biệt rót vào bốn trong linh hồn người. Không phải rót vào đầu óc của bọn hắn bên trong, mà là rót vào linh hồn. Linh hồn cùng đại não không là một chuyện, linh hồn cũng không phải là tồn tại ở trong đại não. Cũng không phải tồn tại ở trong thân thể, mà là cùng thân thể tồn tại một cái cộng hưởng điểm. Cái này cùng dối lượng tử có chút giống. Kỳ thật, tại cổ lão Phật Kinh bên trong, cũng biện luận qua vấn đề này. Điển hình nhất liền là Lăng Nghiêm Kinh. Ban đầu liền là Phật Đà làm A khó tìm tâm ở nơi nào. Dùng bảy loại luận chứng. Cái này là nổi danh nhất bảy chỗ trinh tâm. Cuối cùng ra kết luận, lòng của mình, không trong thân thể, cũng không ở phía sau thể bên ngoài, càng không phải là trong thân thể bên ngoài. Cổ nhân cũng đang tự hỏi loại vấn đề này, chẳng qua là khi đó vật chất tối lý luận, phản vật chất lý luận, lượng tử lý luận chờ các loại vật lý lý luận đều không có triệt để đột phá. khẳng định không cách nào thu hoạch được chân chính chân lý ở nơi nào. Tô Kiếp Tại quan sát tỉ mỉ, này kỳ thật cũng là rất không tệ số liệu. Bốn người kết cấu linh hồn cùng tiên nhân mô khối dung hợp về sau, lập tức liền bắt đầu phát sinh khắc sâu nhất biến đổi. Này loại biến đổi tuyệt đối không phải chip có thể so bì được. Cho dù là Đoàn Huyền sau lưng cái kia thần bí cơ cấu chip, kỳ thật cũng không thể cùng Tô Kiếp hiện tại tiên nhân mô khối đánh đồng. Bởi vì hai người cũng không là một cái khoa học kỹ thuật. Công việc kia thất chip, còn là sử tại máy hơi nước thời đại, mà Tô Kiếp thì là triệt để năng lượng hóa thời đại. Cả hai khoa học kỹ thuật hàm lượng, chênh lệch mấy cấp bậc. Kỳ thật, Tô Kiếp đã sớm biết, nếu như nghiên cứu chip tới cải biến đại não của con người cùng linh hồn, vậy mình khẳng định nghiên cứu bất quá này cái cơ cấu. Thủy chung ở vào hạ phong, không bằng mở ra lối riêng, sinh ra khoa học kỹ thuật nhảy vọt, bởi vì chip tăng cường đi là đường tà đạo, vẫn là để người hướng máy móc con đường bên trên chuyển di. Nói cách khác, này chip cơ cấu càng lúc càng thâm nhập nghiên cứu, người rất dễ dàng liền theo thân thể máu thịt hướng đi cơ giới sinh mệnh con đường. Kỳ thật Đoàn Huyền liền có một ít cơ giới sinh mệnh mùi vị. Ông bốn người tựa hồ tại tiêu hóa, thân thể các hạng trên số liệu hạ gợn sóng, đột nhiên một cái mãnh liệt nhảy vọt, tư duy linh hồn đạt được một loại bản chất thuế biến. Thành công, Tô Kiếp mặc dù rất có nắm bắt, nhưng sự tình cũng chỉ sợ vạn nhất, bất quá bây giờ thấy bốn người số liệu đột nhiên tăng lên sông cao. Liền biết sự tình hết sức thuận lợi, vô cùng thành công. Chính mình vẫn là có vận khí, làm nghiên cứu khoa học cũng cần vận khí. Kỳ thật, vận khí cũng là một loại khoa học, thuộc về xác suất. Tại phong thủy bên trên, liền là thông qua đủ loại thủ đoạn, nắm tốt xác suất tăng lớn. Tô Kiếp hiện tại cũng tại nghiên cứu phương diện này đầu đề. Thao túng vận khí, cải biến khí số, nhường hết thảy hướng đối với mình phương diện tốt phát triển. Nghiên cứu của hắn đã có một chút kết quả, hiện tại liền được chứng minh. Đường Vân Thiêm cái thứ nhất mở to mắt, nàng bởi vì tư duy bên trong, trước kia hấp thu B thành phố hơn 10 trường đại học văn vận long mạch, có được thâm hậu nội tình. Văn vận long mạch là một loại đặc thù tin tức đoàn, trong đó đã bao hàm khắc sâu triết học tư duy cùng khoa học tư duy ngưng tụ thành một đoàn tin tức tinh hoa. Nàng hấp thu về sau, thông qua cả ngày lẫn đêm tu luyện, kỳ thật đã cùng chính mình linh hồn dung hợp, triệt để không phân khác biệt. Hiện tại nàng đạt được Tô Kiếp chế tạo mô khối, nắm kết cấu linh hồn tiến hành tầng sâu nhất biến đổi, cất cao chính mình sinh mệnh cấp độ. Này văn vận long mạch liền nổi lên một loại chất xúc tác tác dụng, cho nên nàng là đạt được lợi ích nhiều nhất một người. Nàng sau khi mở mắt, hai mắt chỗ sâu lập lòe một loại giống người mà không phải người thần quang. Giống như tính mạng của nàng đặc thù là người, nhưng linh hồn đặc thù đã không phải là người, mà là một loại khác cao đẳng trí tuệ giống loài. Sở dĩ nói là giống loài, mà không phải nói sinh mệnh, là xét thấy tiểu thần trạng thái. Tiểu thần này cái trí tuệ nhân tạo, cũng không là sinh mệnh, nhưng lại là một cái nhân loại chế tạo ra hoàn toàn mới giống loài. Hiện tại, cải biến kết cấu linh hồn bốn người, tại trên thân thể vẫn là thuộc về nhân loại, nhưng ở trên linh hồn lại đã bắt đầu thoát ly nhân loại cấp độ, trở thành cao cấp hơn giống loài. Cảm giác như thế nào? Tô Kiếp hỏi, phi thường cao, xem bất cứ chuyện gì đều thấu triệt rất nhiều, mà lại ta tiếp nhận tin tức một loại lực xuyên thấu tăng cường mấy chục lần, cảm giác mình giống như thăng qua cấp máy tính, theo một cái đơn giản máy tính để bàn biến thành một đài siêu cấp cỡ lớn máy tính. Đường Vân Thiêm nói ra cảm giác của mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.